Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Sau cùng tìm kiếm, ta cảm thấy, có phải là có cái gì khác sinh vật biến dị cứu được bọn họ? Bằng không thì theo lối nói của hắn, bọn họ lần này nhất định là toàn quân bị diệt a. Cũng có binh sĩ nghĩ đến vấn đề này. Binh sĩ, người bên cạnh lườm hắn một cái, có thể nói hay không điểm lời hữu ích, cái gì gọi là toàn quân bị diệt, ta đây là thực sự cầu thị, nói không chừng Từ Dương là bị đối phương cứu đi đâu. Cái nào sinh vật biến dị lương thiện như vậy, không ăn thịt người thế là tốt rồi, còn cứu người, cũng không phải là không có khả năng a. Trước kia không thường thường có cái gì cá heo cứu người cố sự a. Nói không chừng những cá heo đó biến dị vẫn là rất tình nguyện cứu người a. Cái kia bọn nó cũng phải trước đánh thắng được lại nói a. Nghe Phương Dật Văn thuyết pháp, công kích bọn họ sinh vật rất lợi hại, cái kia tốt. Các ngươi chớ ồn ào. Muốn thảo luận hảo hảo thảo luận. Hạ Y Huyên nắm tay nện một cái huyệt thái dương, thật sự là đau đầu. Đấu võ mồm hai người tương hộ chừng mắt liếc, riêng phần mình quay đầu ra đi. Kỳ Bình đem ánh mắt chuyển qua ngồi ở trên ghế salon ôn giao trên thân, hỏi giao giao, ngươi cảm thấy thế nào? Người trong phòng đồng loạt nhìn về phía ôn giao. Muốn biết so đoàn trưởng còn lợi hại hơn đoàn trưởng muội muội thấy thế nào? Ôn Dao ngẩng đầu nhìn Kỳ Bình một chút, sau đó lắc đầu, nàng cũng không phải dự ngôn sư, cũng không biết cái gì sinh mệnh tế tự tìm người phương pháp. Nàng làm sao biết, mà lại hiện tại lượng tin tức rất ít, cái gì cũng có khả năng, bất quá. Ôn Giao cũng cảm thấy hẳn là có đồ vật gì cứu được Phương Dật Văn bọn họ. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương bản ý không phải cứu người, mà là công kích bọn họ sinh vật, mà bọn họ bởi vậy gián tiếp được cứu vớt. Kỳ thật ta cũng cảm thấy bọn họ hẳn là bị cứu được. Cũng không biết cứu bọn họ chính là cái gì, Hạ Y Huyên cũng đồng ý thuyết pháp này. Dù sao, thuyền của bọn hắn buổi chiều liền phát hiện, liền xem như xuôi gió xuôi nước bay, như thế trong thời gian ngắn cũng phiêu không đến đi. Hơn nữa còn phải chú ý phương hướng, cái kia Từ Dương thật có khả năng còn sống. Gian phòng bên trong lần nữa hồi phục yên tĩnh, không có người trả lời vấn đề này, mặc kệ là hay không, bọn họ cũng không dám loạn đoán. Tốt tốt, hiện tại thời gian cũng không sớm, xem ra chúng ta ôn đoàn trưởng rất có thể đêm nay không trở lại. Mọi người về đi ngủ đi, sáng mai hỏi lại tình huống. Kỳ Bình đưa tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, phát hiện bất chi bất giác dĩ nhiên đã hơn 11 giờ, mà Ôn Minh vẫn chưa về. Mọi người dồn dập đứng dậy, các về các phòng. Sau khi trở lại phòng, Ngữ Điệp ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai tay chống cằm, giọng điệu trầm muộn hỏi Ôn Giao, giao giao, Từ Dương ca ca thật sự thật đã chết rồi a? Từ Dương có đôi khi cũng thích đều Ngữ Điệp. Tiếp xúc không bao lâu, hắn liền phát hiện Ngữ Điệp đối với nam tử có không giống bình thường lòng cảnh giác, đặc biệt là những công kích kia tính cao, khí thế lớn nam tử khôi ngô. Bởi vậy ngay từ đầu hắn liền chú ý tới cùng Ngữ Điệp trước đó khoảng cách cùng nói chuyện phân tắc. Về sau theo Ngữ Điệp tình huống chuyển biến tốt đẹp, nàng đối với Từ Dương ấn tượng có thể thật là tốt. Mà lại nàng còn đi theo Hạ Y Huyên chơi qua một đoạn thời gian, thỉnh thoảng cùng lấy bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ. Có thể nói Từ Dương cũng coi là nàng rất người thân cận. Không biết, ồ, nghe Ôn Giao trả lời, Ngữ Điệp cảm xúc có chút xa xút. Nàng đem ngủ thiếp đi Mạn Mạn đặt ở gối đầu một bên. Mình cũng nằm xuống. Giao Giao nói có đúng không biết. Như vậy cũng chính là còn có thể còn sống. Tựa như bọn họ nói. Nói không chừng bị người nào hoặc là sinh vật gì cứu được đâu. Nghĩ đến, Ngữ Điệp tâm tình lại khá hơn. Ôn Dao chậm rãi bò lên giường, ngồi xếp bằng chuẩn bị cẩn thận minh tưởng. Trước kia nàng liền nghĩ qua trong biển rộng nói không chừng có rất nhiều lợi hại sinh vật biến dị. Hiện tại xem ra quả là thế. Eo La đại lục không giống với địa cầu. Lục địa diện tích cùng hải dương diện tích không sai biệt lắm. Chỗ sâu biển rộng đồng dạng rất nguy hiểm. Đáy biển còn sinh tồn lấy chủng tộc khác. Nghe nói biển rộng một ít địa phương, liền Pháp Thánh cũng không dám tùy tiện đặt chân. Địa cầu hải dương diện tích có 70%. Như thế ngẫm lại, lợi hại sinh vật khả năng càng nhiều. Mà chi emo thế tiền nhân loại đối với hải dương hiểu rõ không coi là quá nhiều. Đặc biệt là biển sâu. Thậm chí đối với biển sâu hiểu rõ còn không có mặt trăng mặt ngoài hiểu rõ nhiều lắm. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ a. Nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến Hoa Đông căn cứ. Còn gặp loại sự tình này. Bất kể nói thế nào, vẫn là cố gắng tăng lên dị năng cùng tinh thần lực đi. Ngày thứ hai, mọi người sáng sớm liền chạy tới Ôn Minh gian phòng gõ cửa. Ai nghĩ gõ nửa ngày cũng không ai đáp lại. Đẩy ra xem xét, vẫn là tối hôm qua bọn họ sau khi đi dáng vẻ. Hạ Y Huyên đi gõ gõ phòng ngủ cửa, cũng không có người đáp ứng. Không phải đâu, Ôn Minh một buổi tối không có trở về. Khả năng quá muộn chính ở đằng kia nghỉ ngơi a. Chúng ta ăn một chút gì chờ ở chỗ này một chút đi. Hoặc là các ngươi có những chuyện khác cũng có thể đi làm money đối với Kỳ Bình. Tất cả mọi người biểu thị hiện tại ai cũng không có có tâm tư làm cái khác. Mà lại liên quan tới Hoa Đông căn cứ giao tiếp chuẩn bị xong. Không có gì chuyện khác. Trừ phi nói để bọn họ ra căn cứ tìm người. Đợi đến nhanh buổi trưa Ôn Minh mới trở về. Nhìn thấy hắn phiếm hồng hai mắt liền biết hẳn là nói chuyện một buổi tối không có nghỉ ngơi. Ôn Minh hướng trên ghế salon một CMN. Ra hiệu mọi người tùy ý ngồi. Sau đó vươn tay rụi rụi mắt vành mắt. Không ai mở miệng nói chuyện. Đều mắt lom lom nhìn Ôn Minh. Chờ lấy hắn mở miệng. Ngày hôm nay lại tìm một ngày, như thế nào không có bất kỳ phát hiện nào. Chúng ta ngày mai sẽ đi Hoa Bắc căn cứ, đoàn người kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới Ôn Minh câu nói đầu tiên nói là như thế này. Bọn họ cũng đều biết mất tích Từ Dương cùng đoàn trưởng là bạn bè. Huynh đệ, bọn họ còn tưởng rằng đoàn trưởng sẽ sống phải thấy người. Chết phải thấy xác đâu. Đội trưởng Kỳ Bình dưới khiếp sợ hô lên trước kia xưng hô. Hắn cũng coi là còn muốn lưu vết tích. Nói không chừng cũng liền ăn Tết hai ngày trước về Hoa Bắc căn cứ. Không nghĩ tới Ôn Minh thế mà quyết định tìm hai ngày. Hạ Y Huyên cắn cắn miệng môi dưới, chần chờ nói, cái kia thời gian còn có. Nếu không chúng ta lại nhiều tìm mấy ngày đi, bây giờ cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày. Bọn họ còn có thời gian. Ôn Minh lắc đầu, không cần, đợi lát nữa hai chiếc máy bay trực thăng trực tiếp xuất phát. Tăng thêm Đại Hoàng cùng Trường Phong, ta cùng Bành Tư lệnh phái một nhóm người lái thuyền từ trên biển đi, Ôn Minh biết. Nếu như không là nguyên nhân bởi vì hắn ra căn cứ người đã chết không có ai sẽ đi tìm. Chớ nói chi là vận dụng quân dụng tài nguyên. Hắn rất muốn đi tìm. Nhưng là hắn không thể bởi vì cái này hy sinh đừng tính mạng con người. Càng lãng phí quý giá tài nguyên. Lái thuyền là Bành Tư lệnh bên kia nói ra. Bọn họ muốn thử xem có thể hay không để cho cái kia công kích thuyền không biết sinh vật xuất hiện lần nữa. Dù sao Hoa Đông căn cứ cách biển gần như thế, ra biển người tương lai có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng cần muốn biết rõ sở tình huống. Thế nhưng là, không cần nói, ta đã quyết định tốt, điểm đến tên liền lưu lại. Những người khác cùng ta đi, bọn họ người tới cũng không nhiều. Trừ Hạ Y Huyên, Ngữ Điệp cùng hai cái không gian dị năng giả. Những người khác đi, Ôn Minh nhìn thoáng qua Ôn Dao, mím môi một cái, xoay người rời đi, Ôn Dao nhún nhún vai, đi theo, con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.